Quyền Thần, chương 591, ẩu đả trong Lưu Phương Các, góc truyện audio.com, công tử áo tím khẽ đảo mắt nói, nơi này lão tử làm chủ, nói không tiếp khách là không tiếp khách còn không mau cút đi. Dường như nhớ ra điều gì, nhíu mày nói, các người là bằng cách mẹ nào vào được đây, đi vào, Hàn Mạc cười nói, còn có thể thế nào đi vào nữa. Lúc này có một gã giật mình, hình như nghĩ ra điều gì, chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới cả kinh nói. Cửu công tử, lão hắc bọn họ bị đánh. Lời này vừa nói ra, bọn thủ hạ của công tử áo tím cửu công tử lập tức phẫn nộ. Cửu công tử cũng là có chút không ngờ, sắc mặt trở nên khó coi, nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc nói. Là các ngươi động thủ, chẳng trách được bọn ta, bọn chúng không cho vào cho nên phải động thủ thôi. Hàn Mạc mỉm cười nói, tay cửu công tử run lên, thu quạt về, dùng quạt chỉ vào Hàn Mạc cả giận nói. Bọn mi là ai, có biết bọn ta là ai không? Gã đương nhiên cũng không biết Hàn Mạc, thực tế người biết Hàn Mạc rất nhiều nhưng người gặp qua hắn lại rất ít. Lúc này Diêu Tĩnh đúng là nhanh nhẹn khác thường, kéo một cái ghế ở bên cạnh lại, đặt sau Hàn Mạc. Hàn Mạc nhìn thấy, chỉ cảm thấy Diêu Tĩnh quả nhiên biết lựa chỗ mà hành động, đĩnh đạc ngồi xuống ghế, bên cạnh cũng có một huynh đệ nhanh nhẹn đứng lên, bưng lại một mâm trái cây, Hàn Mạc cười ha hà, hái một quả nho bỏ vào miệng. Cái này gọi là trận thế, trước tiên phải ở thế thượng phong chế ngự đối phương. Bên này Hàn Mạc hành động, lập tức lại chọc giận người bên cửu công tử, chẳng qua nhìn thấy bên này Hàn Mạc người đông thế mạnh so với mình thì hơn vài người, nhất thời cũng không vội vã động thủ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vì em ta đương nhiên biết ngươi là ai. Hàn Mạc thản nhiên nói, ngươi là con trai của Thái Thường Tự Thiếu Khanh, một chi nhánh của Tiêu tộc. Tuy rằng không biết thứ tự của ngươi thế nào, nhưng bởi vì người Tiêu gia, người của ngươi cũng đều gọi ngươi một câu cầu thiếu gia ồ, là cửu thiếu gia. Cửu công tử sắc mặt lạnh tanh, đều biết lão tử ta là ai còn dám đến đây gây rối. Hàn Mạc cười ha hà, buông tay. Có gì không dám, ngay cả Tiêu Minh Đường bản công tử cũng không coi ra gì, ngươi là cái thứ gì chứ? Tiêu Minh Đường thấy rằng việc kinh doanh ở đây tốt muốn bỏ tiền mua cầm lâu, đáng tiếc Lục Tông Hiên không đồng ý. Tiêu Minh Đường liền phái các ngươi mỗi ngày đến đây gây rối, chính là muốn Lục Tông Hiên đem Lưu Phương Các bán cho hắn. Lục Tông Hiên không dám ra mặt sợ đắc tội các ngươi, tuy nhiên bản công tử hôm nay muốn đến đây nghe khúc nhạc, bọn mi dám cản trở bản công tử nghe tấu nhạc, bản công tử sẽ đánh bọn ngươi, nghe rõ chưa? Không muốn bị đánh, khẩn trương rời khỏi đây, nếu không đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí. Cửu công tử và bọn người dưới tất cả đều biến sắc, mấy câu miêu tả sơ lược của Hàn Mạc lại để lộ ra vẻ khinh thường và khinh bỉ cực độ. Bọn người cửu công tử đều có thói kiêu ngạo, làm sao chịu được mấy câu nói mỉa mai của Hàn Mạc. Cửu công tử tuy ra vẻ nho nhã lịch sự, nhưng bên trong rõ ràng là một người dễ kích động, cầm một cái ghế, ném vào Hàn Mạc miệng mắng. Dám đấu với lão tử thật sự là muốn chết, tay phải Hàn Mạc lộ ra, nhẹ nhàng khéo léo tiếp nhận cái ghế. Cửu công tử kia thấy vậy, kinh ngạc nói. Được lắm, có bản lĩnh, lão tử ta quả thật nhìn không nhầm, hóa ra ngươi là đại cao thủ. Hàn Mạc cũng không để ý đến hắn, quay đầu lại nhìn chúng huynh đệ, cười nói. Huynh đệ, là bọn họ động thủ. Góc truyện audio.com, trước nói đến đâu, cũng là chúng ta có lý. Đừng khách khí, mời bọn họ ăn tiệc lớn đi. Bọn người Diêu Tĩnh đúng là con cháu nhà binh, tốt chính là cậy mạnh đấu độc. Tuy rằng đối diện là người nhà Tiêu gia, nhưng hiện giờ có Hàn Mạc làm chỗ dựa, bọn công tử trẻ tuổi cũng không do dự. Diêu Tĩnh thu một cái ghế bên cạnh, kêu một tiếng. Đánh những con chó này đi, dẫn đầu xông lên, mọi người phía sau cũng không chịu kém phần, một đám giống như lang như hổ, xông lên phía trước. Lưu Phương Các u nhã trước kia, lúc này đã trở thành nơi đấu võ, các cô nương kêu lên sợ hãi, mỗi người đều là hoa dung thất sắc. Không nói Diêu Tĩnh và sáu công tử, bọn người hầu thủ hạ kia cũng là những tay tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ càng, để đi theo giúp đỡ mình, đều là những người có sức mạnh, lúc này một đám tung tay động chân, anh dũng về phía trước cùng đám người cửu công tử ẩu đả. Trên lầu đĩa bay bát vỡ, bàn bị xô đẩy chuyển động, đều là vớ được cái gì thì dùng cái ấy, lách cách lạch cạch một trận đại loạn, đoạn đường bên ngoài Lưu Danh Các bên bờ sông Lưu Tinh, người đi đường cũng nghe được âm thanh rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy bát đĩa, ghế dựa từ cửa sổ bay ra ngoài, cũng có một gã theo cửa sổ ngã xuống dưới, ngay ở cửa trước tuy rằng lầu các không cao nhưng mà gã này cũng vẫn là ngã một cái chết khiếp. Hàn Mạc ngồi trên ghế, hào hứng nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, lại thấy cửu công tử đã bị Diêu Tĩnh đè trên mặt đất, cầm ấm trà đập thẳng vào đầu. Gã thủ hạ của cửu công tử cũng là có chút trí tuệ, biết rằng tóm kẻ trộm trước hết phải tóm kẻ cầm đầu, xông về phía Hàn Mạc.